chớ gãi bàn chân ta. Tô Y Nhân cười duyên tránh né tay của hắn. Âm Ngọc Phong đang ôm nàng cúi đầu ngậm miệng nàng, đôi môi mút vào môi anh đào của nàng, đầu lưỡi cạy ra hàm răng nàng dây dưa cái lưỡi đinh hương của nàng, cuồng dã liếm mỗi một góc trong miệng nàng, mút vào nước miếng hương vị ngọt ngào liên tục tràn ra của nàng. Ngô, nàng bị hắn khơi dậy tình dục, bắt đầu kịch liệt hôn trả lại hắn, thậm chí đem lưỡi hắn dẫn vào trong miệng mình êm ái gặm cắn. Tay của Âm Ngọc Phong đang bắt đùi phải trêu đùa nàng nhất thời càng thêm không quy củ, trực tiếp trượt đến thẹn thùng hoa giữa hai chân nàng để thăm dò. Tô Y Nhân đối với thủ đoạn gợi tình của hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Theo động tác của hắn chậm rãi mở ra hai chân, đem thẹn thùng hoa giữa hai chân hiển lộ cho hắn. Cái mông nhỏ bị phái nam kiêu ngạo cứng rắn nóng bỏng của hắn chĩa vào, thẹn thùng hoa bị ngón tay hắn linh hoạt chơi đùa, hai vú bị hắn bá đạo nắn bóp, khoái cảm run rẩy ở trong cơ thể Tô Y Nhân dạo dực mở ra, gương mặt nàng đà hồng như say, đôi môi đỏ bừng đầy ra rên rỉ quyến rũ, ao nước bạch ngọc phảng phất càng ngày càng nóng, mùi thơm trăm hoa tràn ngập ở bên trong phòng tắm. Nam nhân thở gấp cùng nữ nhân kiều ngâm hợp tấu ra khúc nhạc tình ái hàng cổ không đổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, hậu ký. Tuy nói thần tiên bất kể năm tháng, nhưng Tố Y Nhân biết rõ ràng, nàng cùng Âm Ngọc Phong thành thân đã 841 năm. Nàng bây giờ đã là nữ tiên bát phẩm, Âm Ngọc Phong càng là bước vào cảnh giới tu chân cửu phẩm, trở thành tồn tại đứng đầu của cửu châu tu chân giới. Bởi vì hắn thường mang theo nàng đi đây đi đó xem phong tục tập quán các nơi, truyền thuyết liên quan tới độc đế cùng thê tử ngược lại chân thực hơn nhiều so với thiên linh tôn giả chỉ có truyền thuyết không thấy người thật, khích lệ hậu bối chăm chỉ tu luyện hơn. Lại một lần nữa đi tới rừng trúc ở Vạn Vân Sơn Thiên Thành Cung, nhìn tràn đầy màu xanh lá cây mát mẻ, Tô Y Nhân cho dù tình cảm đã sớm không phong phú giống lúc tuổi còn trẻ, cũng không nhịn được kích động. Tỷ tỷ, tiên quân sư phụ, tỷ phu Thuần Dương Tử, bọn họ giống như cũng nhận được tác giả biểu tỷ chúc phúc, đều thành tiên, cấp tu sĩ, để cho nàng không có một chút cảm giác cô độc. Tiểu tử lãnh tu trúc này, mau 2000 năm trôi qua, thưởng thức vẫn là đơn điệu trần tục như vậy. Âm Ngọc Phong đứng ở bên người nàng khinh bỉ nói, gương mặt tuấn tú thanh gầy tràn đầy không thèm. Cái phiến rừng trúc này trừ lớn gấp 2 so 800 năm trước, những thứ khác phảng phất căn bản không có biến hóa qua. Nơi nào trần tục, cây trúc nhưng là quân tử thanh nhã thoát tục. Ngọc Phong, nơi này quanh năm xanh mát, sáng sớm sương mù lượn lờ, thiên địa linh khí tràn đầy, chỗ nào không tốt. Lần này trở về, ngươi bố trí rừng trúc của Hắc Bạch cùng ra ra một lần nữa cho ta. Xây cái nhà nhỏ, ta tính toán mang vào ở mấy năm. Tô Y Nhân lạnh nhạt nói, chậm rãi bước lên đường nhỏ lát đá xanh. Cái niên đại nàng mới vừa chuyển kiếp, trên đại lục có 6 quốc gia Vĩnh Thái, Bắc Linh, Cảnh Long, Nam Tường, Khôn Nguyên, Thiên Nguyên. 800 năm trôi qua, trừ Khôn Nguyên quốc cái vương triều cổ xưa tồn tại từ thời đại thượng cổ này, những quốc gia khác cũng đã chôn vùi dưới bánh xe lịch sử. Bây giờ Cửu Châu Đại Lục có 3 quốc gia, Khôn Nguyên Quốc, Hoàng Triều Tần Hán, Liên minh Đồng An. Trong thế tục, Khôn Nguyên Quốc tóm thâu Nam Tường cùng phần nhỏ quốc thổ Vĩnh Thái Quốc. Nữ hoàng là người thống trị cao nhất của quốc gia. Phía dưới có 12 vị trưởng lão phụ trợ chấp chính, hẳn coi như là chế độ quốc gia quân chủ. Các nữ nhân Khôn Nguyên Quốc có quyền lực, nhưng các nam nhân cũng sống được tương đối tự do. Quốc thổ Hoàng Triều Tần Hán căn bản còn là truyền thừa từ Vĩnh Thái Đế Quốc, chẳng qua là tóm thâu Bắc Linh, mất đi phần nhỏ rừng rậm núi cao của Đông Nam Bộ Vĩnh Thái cũ. Quốc thổ Liên minh Đồng An bao gồm một phần Thiên Nguyên cùng Cảnh Long ngàn năm trước, là một đại liên minh dân tộc. Liên minh quốc thổ mênh mông, đảng phái cạnh tranh kịch liệt, quyền thống trị nắm giữ ở trong nhà mấy đại gia tộc cung phụng tu sĩ phẩm cấp cao, quốc vương 20 năm lại đổi. Thống trị trên thế tục cùng sự phân chia thế lực tu chân giới có ngàn vạn mối liên hệ. Phượng Hoàng Sơn, hậu thuẫn mạnh nhất vĩnh viễn của Khôn Nguyên Quốc. Phượng Hoàng Sơn lấy Ngạo Hoàng Bất Bại cầm đầu 7 nữ tiên chế ước quyền lực nữ hoàng, lúc dân không được sống an ổn, nữ hoàng thi hành bảo chính sẽ không giải thích được băng hà. Trong chi nhánh hoàng tộc trực hệ luôn có một tên cô gái trẻ tuổi ưu tú không giải thích được vượt lên nổi bật, nhanh chóng trở thành nữ hoàng mới. Thương Vân đảo trên Đại Minh Hồ đứng vững vàng không ngã 2000 năm, nữ đế Âm Kiêu Phượng của Thương Vân đứng ngạo nghệ phía đông nam Cửu Châu đại lục tu chân giới. Hoàng đế Tần Hán dựa theo lệ thường của tiền triều, lặng lẽ vào cống nữ đế trường sinh bất lão. Ba quốc gia thế tục, có hai quốc gia cũng bị nữ tiên yên lặng nắm trong tay, vì vậy lơ đãng, trong quốc thổ liên minh Đồng An tu sĩ phái nam nhiều nhất, số lượng nam tiên quân cũng nhiều nhất. Pháp quyết tu luyện cơ bản nhất của tu chân giới bị ấn chế thành sách vở chảy vào dân gian, người bình thường chỉ cần có hứng thú cũng có thể luyện tập. Nguyên liệu đan dược phụ trợ tu hành trồng trọt quy mô lớn, sản lượng xếp sau lương thực. Người tu luyện nội công bình thường đem nội công tâm pháp cùng tu chân tâm pháp hòa làm một thể, sáng tạo ra tâm pháp không có thiên phú linh căn cũng có thể tu luyện kéo dài tuổi thọ. Vì vậy, người bình thường chỉ cần không phải thiên tai, tuổi thọ chia đều càng ngày càng dài, thọ tinh trăm tuổi không ngừng xuất hiện. Đan dược của cấp bậc tu luyện bình thường cùng một ít pháp khí uy lực công kích nhỏ, lực phòng ngự tốt công khai đặt ở trong cửa hàng của thành thị lớn để bán ra, chỉ cần có tiền là có thể mua được. Pháp kiếm dùng để ngự kiếm phi hành là công cụ di chuyển bán chạy nhất gần trăm năm nay trên đại lục. Đáng tiếc người mua cực kỳ nhiều, có năng lực bay lên lại rất ít. Cửu Châu đại lục từ từ hướng đi thời đại toàn dân tu chân, tu sĩ bước vào ngưỡng cửa tu chân, đạo cấp càng ngày càng nhiều, nhưng tu sĩ tiên cấp vẫn là cực ít ỏi. Bát phẩm tiên quân, cửu phẩm tiên tôn vẫn là truyền thuyết. Tô Y Nhân có lúc tự tìm phiền não nghi ngờ, tác giả biểu tỷ viết Tô Khả Nhi tu tiên ký ở lúc Tô Khả Nhi trở về Thiên Thành Cung, cùng tiên quân sư phụ, phu quân Thuần Dương tự NP liền kết thúc rồi. Chuyện xưa của nàng chỉ có thể coi như là ngoại truyện. Phát triển bây giờ của Cửu Châu Đại Lục còn ở trong phạm vi tác giả biểu tỷ đặt ra hay không? Nếu như không có ở đây, kia nàng thấy 800 năm lịch sử xoay vần của Cửu Châu Đại Lục coi là cái gì? Chẳng lẽ tác giả kết thúc một bộ văn này từ nay liền thoát khỏi tác giả khống chế, trở thành một không gian song song vận hành độc lập sao? Phải là như vậy, nếu không cái này không thể giải thích hết thảy chuyện nàng nhìn thấy, trải qua. Khách hiếm tới, khách hiếm tới. Đột nhiên, một thanh âm trong trẻo của nam tử cắt đứt Tô Y Nhân nhớ lại. Sư phụ, đệ tử tới thăm các ngươi. Tô Y Nhân giọng ôn hòa nói. Thanh âm của nam tử này mặc dù cực kỳ lâu không có nghe được nữa, nhưng nàng vẫn luôn nhớ. Chớ khách khí đối với hắn, kêu tên của hắn. Âm Ngọc Phong lạnh lùng nói. Lãnh Tu Trúc, ta tự mình tới cửa bái phỏng, ngươi lại cho ta giả thần giả quỷ. Ra nghênh tiếp nhanh lên một chút. Đại ca có mệnh, tiểu đệ nào dám không theo. Thân ảnh màu trắng như ảo ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của Tô Y Nhân cùng Âm Ngọc Phong. Gương mặt tuấn tú của hắn mang theo mỉm cười thân thiết, ánh mắt ôn nhuận trong suốt. Áo trắng tôn lên vẻ tiên phong đạo cốt cùng khí thế của hắn. Thanh Nguyên Tiên Quân Lãnh Tu Trúc, trưởng lão cường đại nhất Thiên Thành Cung, cửu phẩm tiên tôn, bởi vì không thường nhập thế. Nhập thế cũng ẩn núp hành tung, ngược lại không thế nào được người đời biết. 700 năm trước, Thái Di bà của Âm Ngọc Phong cùng Lãnh Tu Trúc nhắm mắt về cõi tiên, đôi huynh đệ cùng mẹ khác cha cách 350 năm liền giao thủ một lần hoàn toàn chết già không lui tới nữa. 300 năm trước, ở dưới sự kiên trì không ngừng cố gắng của tỷ muội Tô Thị cùng các nữ nhi, bọn họ rốt cục lại bắt đầu thông tin với nhau. Mặc dù phần nhiều là Âm Ngọc Phong chê bai Lãnh Tu Trúc nghèo khó, năm nay cố chấp lại không được tự nhiên như hắn rốt cục nguyện ý đến rừng trúc phía sau núi Thiên Thành Cung thăm đệ đệ Lãnh Tu Trúc. Thấy Âm Ngọc Phong trợn mắt hướng mình, Tô Y Nhân sửa miệng nói, Tu Trúc, sư phụ, tỷ tỷ ta cùng Xuân Dương thế nào không có tới. Tô Khả Nhi, bát phẩm nữ tiên, Kỳ Xuân Dương, bát phẩm tiên quân, cùng Lãnh Tu Trúc thường ẩn cư ở rừng trúc của Thiên Thành Cung, nhưng Kỳ Xuân Dương là thể chất đơn thuần hỏa linh căn, địa phương dư thừa hỏa linh lực mới là đất tu luyện tốt nhất cho hắn, cho nên Tô Khả Nhi có lúc sẽ bồi Kỳ Xuân Dương trở về động hỏa long tại sư môn La Phù Sơn của hắn bế quan tu luyện. Khả Nhi cùng Xuân Dương đang làm chuẩn bị cho các ngươi đón gió tẩy trần. Lãnh Tu Trúc cười tủm tỉm nói, khí chất thanh mà không lạnh, nho nhã bình thản. Đón gió tẩy trần. Âm Ngọc Phong lạnh lùng chọn gai nói, ta cùng y nhân gần nhất ích cốc thanh dạ dày, không ăn bất kỳ vật gì. Tô y nhân vội vàng nói, Tu Trúc sư phụ, đừng động tới hắn. Mấy trăm năm ta không có ăn thức ăn tỉ tỉ tự mình làm, hôm nay nhất định phải ăn nhiều vài hớp. Nếu như hỏi đôi huynh đệ cửu phẩm tiên tôn ai lộ ra mộc mạc trung thực hơn, câu trả lời đương nhiên là Lãnh Tu Trúc. Bởi vì Âm Ngọc Phong bản tính âm lãnh, rất hẹp hòi như bụng gà, trừ đối với người nhà ôn hòa cưng chiều không có nguyên tắc, đối mặt người ngoài thủy chung lạnh như núi băng vạn năm không thay đổi. Hắn trở thành cửu phẩm tiên tôn, lòng ôm ấp cũng không đủ rộng rãi. Lãnh Tu Trúc mỉm cười một tiếng, nói, hai vị, xin cho phép ta bồi các ngươi thưởng thức cảnh đẹp rừng trúc. Lễ phép đi tới trước mặt dẫn đường cho bọn hắn. Theo lý thuyết hắn phải gọi Tô y nhân đại tẩu, nhưng hắn thế nào cũng không mở miệng được. Gọi nữ đồ đệ trước kia của mình là đại tẩu. Thấy Tô y nhân đã từng âm u đố kỵ biến thành nữ tiên ôn nhu hiền lành tùy ý hào phóng như hôm nay, hắn lần nữa cảm thán, thủ đoạn dạy dỗ đồ đệ của hắn bình thường không bằng đại ca Âm Ngọc Phong. Hô hấp không khí trong trẻo lạnh lùng đầy hương trúc, xuyên qua đường đá nhỏ u tĩnh, bọn họ đi tới Thính Đào viện, viện của Lãnh Tu Trúc. 800 năm, cái nhà này không ngừng hủy đi xây lại rộng hơn, nhưng tên thủy chung không thay đổi. Cửa viện mở, ở Tô y nhân bọn họ sắp đi đến trước cửa. Bên trong cửa đi ra một tên mỹ phụ phong hoa tuyệt đại, 22-23 tuổi. Tô y nhân bước nhanh đi tới. Trong 800 năm tháng, hai nàng thường truyền âm ngàn dặm. Lúc du lịch hắn thỉnh thoảng gặp nhau chung gối nói chuyện. Lúc ban đầu cảm tạ nàng khắp nơi ủng hộ đã biến thành tình tỉ muội chân chính. Muội muội, ngươi rốt cục lại trở về trong rừng trúc. Tô Khả Nhi cười khanh khách nói, Âm Ngọc Phong còn là quá bá đạo, ngay cả ngươi trở về sư môn nhà mẹ đều không cho phép. Kể từ Độc Đế đem muội muội nàng đi, liền một lần đều không để cho muội muội nàng về Thiên Thành cung. Trong lòng có quỷ, Tô y nhân lập tức thuận thế nói, hắn người này chính là như vậy, ta không cưỡng được hắn. Thật may là hắn rốt cục chịu qua Thiên Thành cung. Nhưng thật ra là nàng ngượng ngùng tới rừng trúc, bởi vì nàng không phải Tô y nhân chân chính, bởi vì rừng trúc không phải là nhà mẹ của nàng. Bí mật linh hồn của y nhân bị bảo vệ rất khá, Tô Khả Nhi cùng Lãnh Tu Trúc tới cuối cùng cũng phát hiện không ra, Tô y nhân chân chính đã chết hơn 800 năm. Khóe miệng Âm Ngọc Phong câu mỉm cười nhàn nhạt, Ngọc Nhi, đừng để cho y nhân muội muội cùng âm đảo chủ đứng ở ngoài cửa. Nhanh lên một chút mời bọn họ đi vào. Kỷ Xuân Dương đang bày bàn ở trong sân nói, kêu Hỏa Long Phượng Hoàng cũng đang ở trong sân vào phòng bếp bưng trà cùng trái cây tới đây. Dung mạo Kỷ Xuân Dương so với 800 năm trước cơ hồ không có thay đổi, chỉ có khí chất lại thành thục trầm ổn rất nhiều. Hình người của Phượng Hoàng là một cô nương 17-18 tuổi, Hỏa Long là thanh niên tuấn lãng 27-28 tuổi. Bọn họ đuổi náo loạn hơn 300 năm, rốt cục Long Phượng trình tường. Đại khái là nguyên nhân bất đồng chủng tộc. Bọn họ một quả trứng đều không có, chẳng qua Hỏa Long đã là cửu phẩm thần thú. Phượng Hoàng dường như sớm muộn cũng sẽ lên cấp thành cửu phẩm thần điểu, cho nên bọn họ có đời sau hay không cũng không quan trọng. Cổ thụ ngàn năm Tố y nhân đã từng thấy đã không có ở đây. Bây giờ một góc viện trồng giàn nho, nho bò khắp giàn trúc. Trên dây leo treo một chuỗi chuỗi nho xanh biếc ướt át. Mọi người ngồi ở dưới giàn nho, nhìn đang ngồi với nhau, trong lòng vô cùng thỏa mãn cùng an ninh. Bọn họ là một đám người thân cùng bằng hữu quan hệ mật thiết. Trong bọn họ tu vi thấp nhất cũng thuận lợi bước vào cảnh giới tiên. Trở thành tiên quân tuổi thọ có thể đạt tới 3.000 tuổi trở lên. Âm Ngọc Phong cùng Lãnh Tu Trúc đã là cửu phẩm tiên tôn trường sinh bất tử. Trừ khi ở thăm dò cảnh giới tu chân không rõ trên tiên cấp gặp gỡ kiếp nạn, trên căn bản bọn họ không muốn chết, bọn họ cũng sẽ không chết. Tô y nhân, Tô Khả Nhi, Kỷ Xuân Dương đều là bát phẩm tiên quân. gấu mèo Hắc Bạch lên cấp đến cấp 7 sau hóa thành hình người. Hôm nay không ở tại chỗ là bởi vì đang ở Thương Vân Đảo nuôi thai. Gấu mèo Gia Gia đã sớm là gấu mèo được trưởng thành, đang chân trời góc biển tìm kiếm bạn lữ có linh tính có thể cùng nó trao đổi. Ưu tiên chọn chủng tộc gấu mèo, nếu không được, giống cái bất đồng chủng tộc cũng được. 800 năm trước, bởi vì Thái Di bà ở giữa Bắc Cầu, Âm Ngọc Phong đưa cho Lãnh Tu Trúc một phần Xuân Kỳ hồi sinh thang. Giữa Tô Khả Nhi cùng Lãnh Tu Trúc cũng có một đôi sinh đôi. Để cho Phượng Hoàng Sơn cao hứng, để cho Thiên Thành Cung thất vọng là đôi sinh đôi vẫn là cô gái. Nữ nhi con rể của tỷ muội Tô thì tất cả đều là thất phẩm tiên quân một nước. Hai con rể của Tô Y Nhân toàn bộ không phải là người, không có đời sau là chuyện rất bình thường. Nhưng không biết tại sao, trong các con rể của Tô Khả Nhi rõ ràng có hai là tu sĩ nhân tộc, nhưng nàng cũng không có một đời cháu. Ngay cả Xuân Kỳ hồi sinh thang cũng không có hiệu quả. Các nam nhân chỉ có thể an ủi tỷ muội Tô Thị, bởi vì cả gia tộc bọn họ đều phải tồn tại suốt đời không chết, cho nên không biết có tồn tại thần số mạng hay không để cho hai nhà bọn họ hoàn toàn tuyệt hậu. Có được sẽ phải có mất, nếu Cửu Châu Đại Lục vì giữ vững thăng bằng tự thân, để cho bọn họ tuyệt hậu, vậy cũng không có gì. Bởi vì chỉ cần người thân đã tồn tại cũng có thể một mực sống ở bên cạnh mình, bọn họ chính là hạnh phúc. Tô Y Nhân cùng Tô Khả Nhi đều không tiếc hận vì mình không có đời thứ ba nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 128 Tô Gia Bảo không phải là người. Tô Gia Bảo là một gốc cây nhân sâm, một gốc cây nhân sâm có linh lực có ý thức. Lần đầu tiên nó hóa hình là thời điểm gì nó cũng không biết, chẳng qua là bản năng hóa hình, hóa thành một đứa bé xóa tóc, thân thể trần truồng. Sau khi nó có năng lực hóa hình đột nhiên có hai thân thể, một thân thể chôn sâu ở trong bùn đất, chỉ có hoa lá lù ở bên ngoài bùn đất, cùng một thân thể chỉ cần muốn ở trong lòng là có thể đi ra ngoài hoạt động. Nó dùng cái thân thể có thể chạy khắp nơi đó di chuyển chung quanh rừng già. Chỉ có thể thấy chim thú không cách nào trao đổi cùng mình, còn có cỏ cây ghim ở trên đất giống bản thể của nó. Thật tịch mịch a, nó không thể làm gì khác hơn là thu hồi cái thân thể có thể hoạt động tự do đó, tiếp tục sống ở trong bùn đất hấp thu thứ có thể làm cho mình rất thoải mái ở chung quanh, để cho những thứ vô hình vô sắc kia dung nhập vào bản thân mình. Có một ngày, nó hoảng hoảng hốt hốt phát hiện có vật rất kỳ quái xuất hiện ở chung quanh mình, mở ra linh thức, phát hiện một sinh vật chưa bao giờ thấy qua đang từ trên cao nhìn xuống đứng ở trước mặt mình. Nó dùng thân thể có thể đi lại chung quanh của mình xem qua thân thể chôn ở trong bùn đất. Bây giờ cảm giác hai thân thể mình đều vô cùng tương tự cái sinh vật này, tự dưng rất muốn cùng hắn trao đổi. Cái sinh vật này ngồi xổm xuống gẩy lá cây nó cảm giác trên đầu ngứa một chút. Không nhịn được kịch liệt lay động ngẩng lên lá cây. Cái sinh vật này không biết từ nơi nào lấy ra một dây băng màu đỏ. Sát mặt đất trói lại toàn bộ lá cây cùng cành trên nóc của nó. Tiếp theo liền bắt đầu trao đổi với nó. Nó không biết thanh âm hắn phát ra là có ý gì. Nhưng thông qua ý niệm hiểu rõ đến ý tứ của hắn. Hắn muốn chính nó rời đi bùn đất, đi theo hắn. Nó hỏi, tại sao muốn đi cùng hắn? Nó vẫn luôn ở chỗ này. Hắn nói, cái mảnh sơn cốc này quá u thâm tĩnh lặng, ngàn vạn năm cũng không có sinh vật có thể cùng nó trao đổi, đi cùng hắn, nó nhất định không tịch mịch. Nó hỏi, bên ngoài có rất nhiều sinh vật có thể trao đổi cùng nó sao? Hắn nói, rất nhiều, không chỉ có tu sĩ giống như hắn, còn có cỏ cây giống như nó, còn có chim thú có thể trao đổi. Nó nói, bản thể của nó không thể rời đi bùn đất thời gian dài, có thể không rời bỏ được. Hắn nói, nó đã sống hơn 6.000 năm, hẳn có năng lực đem bản thể thu vào tinh nguyên linh lực hình thành trong thân thể. Nó hỏi thăm chính hắn nên làm như thế nào mới có thể đem bản thể thu vào trong thân thể có thể rời đi bùn đất của mình. Hắn dùng ý niệm trao đổi dạy nó thời gian rất lâu, nó nhớ giống như mặt trời trên bầu trời từ phía đông chạy đến phía tây hai lần, nó mới nắm giữ ý tứ hắn muốn biểu đạt. Hiểu phương pháp của hắn sau, nó lại tốn thời gian mặt trời từ phía đông chạy đến phía tây ba lần, mới đem bản thể chôn sâu ở trong bùn đất, chỉ có cành lá hoa lù ở bên ngoài bùn đất thu vào tinh nguyên linh lực hình thành trong thân thể. hắn nói mang nó đi thế giới bên ngoài, biết sinh vật phía ngoài, ôm lấy thân thể nho nhỏ của nó, bay lên trời. Nó vô cùng kinh ngạc, vô cùng sợ, hai tay nắm y phục của hắn không ngừng nhìn xuống. Phía dưới thế giới thật là lớn, thì ra là địa phương nó sinh trưởng là một mảnh rừng rậm núi cao thật rất lớn, địa phương nó thăm dò qua còn chỉ là một ao núi rất nhỏ. Lướt qua núi cao sơn cốc, lướt qua rừng rậm hoang vắng, nó bị hắn mang tới một hòn đảo xung quanh tất cả đều là nước. Cái đảo này có thiên địa linh khí mà hắn nói, hơn nữa nồng nặc rất nhiều so với ao núi ban đầu nó ở, nó thật cao hứng. Hắn chỉ một mặt địa phương có bóng râm, để cho chính nó chui vào, vừa nói bùn đất nơi này là nơi... tốt nhất nuôi loại sinh vật như nó. Nó rất nghe lời của hắn, tự mình chui vào bùn đất, sau đó hai thân thể chia lìa, hướng hắn bày tỏ rất hy vọng thấy sinh vật rất tương tự hắn và nó như hắn đã nói. Hắn thật mang theo nó đi dạo chung quanh. Hắn nói đây là một hòn đảo, tên gọi Thương Vân Đảo, hắn là chủ nhân hòn đảo này. Bây giờ chỗ của bọn họ là vườn thiên thảo, không chỉ có trồng trọt thảo dược, còn chứa chấp một ít cỏ cây tinh quái giống nó. Trong vườn thiên thảo quả nhiên náo nhiệt nhiều hơn so với sơn cốc ban đầu nó ở. Có thực vật, người mà hắn chưa từng thấy qua, nhưng cảm giác rất gần gũi. Phía tây vườn thiên thảo có một cây còn lớn hơn so với cây lớn nhất hắn từng gặp. Cây kia gọi công tôn thụ, có linh thức giống như nó, hóa hình thành là một lão gia da râu bạc rất lùn rất mập. Công tôn gia da sống hơn một vạn năm, là cỏ cây tinh quái lớn tuổi nhất, linh lực mạnh nhất trên đảo. Công tôn gia da sau đó lại dạy nó một ít chuyện, nó mới biết mình là một gốc cây nhân sâm, là nhân sâm vương đã ngoài 6.000 năm, toàn thân đều là bảo, phải cẩn thận đảo chủ dùng nó luyện đan. Nó là bị đảo chủ lừa gạt tới, nhưng là, coi như nó phản kháng, nó cũng không có năng lực chạy trốn khỏi tay của đảo chủ. Bởi vì cỏ cây tinh quái có cái nhược điểm bẩm sinh, cỏ cây tinh quái phổ biến không có tính công kích, mặc dù có linh lực cường đại, nhưng chỉ biết sử dụng một ít pháp thuật hệ mộc theo bản năng. Trên đảo những thứ tinh quái khác nói cho nó biết, chủ nhân Thương Vân Đảo rất cường đại, linh sủng cùng người làm của hắn cũng rất cường đại. Hậu quả khi bọn họ phản kháng là linh thức, bản thể cùng tinh nguyên toàn bộ hủy diệt. Cỏ cây tinh quái, nhất là cỏ cây tinh quái có thể vào thuốc, một khi bị tu sĩ loài người hoặc là linh cầm linh thú phát hiện vị trí của bản thể, căn bản một cái đường chết. Đảo chủ không có cậy mạnh đem nó đào móc ra bùn đất, mà là để cho chính nó tự ra khỏi đất, đã là tính toán nuôi nó lâu dài. Nhân sâm vương đã ngoài 6.000 năm như nó cực kỳ chân quý, đảo chủ là không bỏ được đem cả bụi cây của nó vào thuốc. Biết từ nay mình trở thành dược liệu dự bị cho đảo chủ bỏ vào thuốc, nó rất khủng hoảng. Nhưng mấy trăm năm trôi qua, hàng năm đảo chủ chỉ thu tập lá, hoa, hạt, thỉnh thoảng cắt một ít râu của nó, bức bách nó khóc, thu tập nhân sâm tinh hoa trong miệng hắn. Lá, hoa, hạt hàng năm đều phải thay mới, hắn thu tập những thứ kia hoàn toàn không làm thương hại bản thể nó, râu nếu cắt ít, tổn thương không tới bao nhiêu nguyên khí của nó, chính là bị buộc khóc ra một chút nước mắt, nguyên khí muốn nuôi dưỡng 3 năm rưỡi là có thể khôi phục. Cho nên, chỉ cần không có tổn thương thân thể của nó, chủ cây nhân sâm, nó cũng chưa có cái gì để lo lắng nữa. Nó nghĩ như vậy, ở trong vườn thiên thảo trôi qua một đoạn ngày coi như rất nhẹ nhàng. Một ngày, khí trời trong sáng, hắn bị Âm Tam, một trong những người làm thân cận bên cạnh đảo chủ giao đi phòng thuốc. Nó biết nhất định là đảo chủ lại cần dâu hoặc là nước mắt nó, như thường ngày. Không nghĩ tới lần này Âm Tam nắm chặt nó, âm tứ muốn chém nó. Vườn thiên thảo đã từng có 19 cái cỏ cây tinh quái, trong đó có thể vào thuốc. Bao gồm nó ở bên trong, có 11 cỏ cây tinh quái dùng làm thuốc. Trong lúc hắn sống ở vườn thiên thảo, có hai cỏ cây tinh quái bị đảo chủ toàn bộ cho vào thuốc. Hôm nay, rốt cục đến phiên nó sao? Nó liều mạng thét cứu mạng, kết quả thật có cứu tinh xuất hiện. Một nữ nhân đảo chủ rất yêu thích ra tay cứu nó, còn nói muốn thu nó làm con trai. Trải qua công tôn gia gia cùng những tinh quái khác dạy, nó biết rất nhiều chuyện của loài người, lập tức thuận theo gậy bò đi lên, gọi nữ nhân kia mụ mụ. Một tiếng mụ mụ này gọi thật tốt, từ nay số mạng nó cùng những cỏ cây tinh quái khác trong vườn thiên thảo đã bất đồng. Đầu tiên, nó có thể tùy ý rời đi vườn thiên thảo đi chơi ở nhã tâm các của mụ mụ, có thể bắt nạt linh sủng gia gia của mụ mụ tiểu nhi tử của gấu mèo hắc bạch, một trong số linh thú trông coi vườn thiên thảo. Tiếp theo, hắn tham gia hôn lễ của mụ mụ cùng đảo chủ, còn làm hỷ đồng tử trong hôn lễ. Tiếp theo nữa, mụ mụ để cho hai nữ nhi của nàng cùng đảo chủ gọi nó ca ca, mặc dù đại tiểu thư nhị tiểu thư rất kiêu ngạo, không vui, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gọi nó ca ca. Mụ mụ cùng đảo chủ bế quan đi, không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài, bởi vì nó nghe công tôn gia gia nói qua, tu sĩ vào hàn tuyền động bế quan, ngắn nhất 3 năm rưỡi đi ra, dài nhất 7-80 năm đều không đi ra. Mụ mụ bế quan rất lâu, tu sĩ nơi này lại bắt đầu bắt nạt nó làm sao bây giờ. Thật may là nó là nhân sâm vương cực kỳ chân quý, trừ đảo chủ cùng âm đại âm tam, ai cũng không thể động bộ phận ngoài hoa lá hạt của nó. Kể từ nhận một mụ mụ, may mắn cũng không ngừng phủ xuống nó. Một ngày nào đó, hắn rời đi vườn thiên thảo đi tìm đại tiểu thư nhị tiểu thư chơi, bị thái di bà trưởng bối của đảo chủ nhìn chúng, chính thức truyền thụ kiến thức cùng pháp thuật tu chân của loài người. Có thể học tập kiến thức cùng pháp thuật tu chân của loài người. Hắn có là linh lực, nhưng đảo chủ cùng với tu sĩ trên đảo đều không truyền pháp thuật cho cỏ cây tinh quái, cho nên hắn chỉ có thể mặc cho các tu sĩ bắt nạt. Chờ nó học được rất nhiều pháp thuật, nó cũng không bị đảo chủ cùng đám người làm của đảo chủ bắt nạt, cắt râu, lấy nước mắt. Đại tiểu thư nhị tiểu thư dáng dấp giống nhau như đúc. Bốn người bình thường như Lam Vân thường thường lẫn lộn các nàng, nhưng nó giống những tu sĩ khác có thể dựa vào linh khí trên người mà phân biệt các nàng. Nó rất thích các nàng, mỗi linh tu một đoạn thời gian liền từ trong bùn đất chui ra ngoài tìm các nàng chơi, nhưng là các nàng thường thường cười nhạo nó quá ngây thơ, vĩnh viễn là một đứa trẻ thối trần cái mông. Các nàng càng ngày càng cao càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng không thương trò chơi nữa. Nó rất lo lắng các nàng cũng không để ý tới nó nữa, rất muốn lớn lên giống như các nàng. Sau đó, ánh mắt mọi người nhìn nó càng ngày càng ngạc nhiên, đều nói, tiểu công tử gia bảo, ngươi cũng có thể lớn lên nha. Lam Vân còn đặc biệt đổi mấy lần cái yếm hồng cho hắn. Đây là ý gì? Có một ngày, Lam Vân cầm tới thước cùng vải vóc, nói làm y phục cho nó. Thái Di bà đem nó mang tới trước một gương đồng, để cho nó nhìn mình, lúc này nó mới phát hiện, thì ra mình trưởng thành. Đứa trẻ trong gương đồng ngũ quan thanh tú ngây thơ, da trắng nõn non mềm, vóc dáng cao gần bằng cái bàn. Thái Di bà nói bây giờ dung mạo nó là bộ dáng trẻ con 3-4 tuổi bình thường, lấy cái tốc độ này lớn lên, nửa năm là có thể lớn lên đến bộ dáng người trưởng thành. Nó nói nó chỉ muốn cùng đại tiểu thư nhị tiểu thư cùng nhau lớn lên. Vì vậy, khi thân thể hắn lớn lên cao xấp xỉ đại tiểu thư nhị tiểu thư, tốc độ lớn lên thả chậm, trở nên giống các nàng. Nó chẳng qua là thích đại tiểu thư nhị tiểu thư, muốn cùng các nàng cùng nhau học tập lớn lên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, có một ngày hắn và nhị tiểu thư giao thủ ở Hồ Đại Minh trên Thương Vân Đảo, bị nàng dẫn tới trong nước, bị nàng hung hăng cắn miệng một trận. Nếu không phải bản thể nó là cỏ cây tinh quái, nó sẽ phải chết chìm ở trong Hồ Đại Minh rồi. Nó, không, là hắn. Hắn vĩnh viễn nhớ nhị tiểu thư một thân ướt sũng đứng ở trên mặt hồ, kiêu căng đối với hắn tuyên bố, ngươi sau này sẽ là của ta. Hắn vẫn luôn là của nhà nàng A, nghiêm khắc mà nói, là dược liệu phụ thân nàng chồng, là con nuôi mẫu thân nàng nhận nuôi. Đại tiểu thư đang xem cuộc chiến cười nhạo nhị tiểu thư trăm không cấm kỵ, ngay cả một gốc cây nhân sâm đều muốn. Sau khi trở về hắn suy nghĩ rất lâu, mới nghĩ ra ý tứ của nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư muốn linh lực hùng hậu ẩn chứa trong thân thể hắn. Cắt miếng, nấu đều được. Hắn không muốn chết. Nhị tiểu thư có thể chỉ cắt gần nửa người hắn, để cho hắn lưu nửa cái mạng chui vào trong đất khôi phục thân thể cùng tinh nguyên hay không? Một ngày ban đêm, hắn nhớ đêm hôm đó trăng sáng đặc biệt lớn, đặc biệt tròn, đặc biệt sáng. Nhị tiểu thư đem hắn gọi đến tẩm cung nàng, vạch trần y phục của hắn, đem cả người hắn cũng ăn hết. bị nhị tiểu thư ăn được rất thoải mái. Hắn ngóng nhìn ngày ngày bị nàng ăn như vậy, cho dù sẽ vì vậy không giải thích được bắn ra một chút tinh hoa nhân sâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 129 nàng gọi Âm Kiêu Phượng. Từ hiểu chuyện bắt đầu cũng biết mình có một tỷ tỷ sinh đôi, có phụ thân rất cường đại rất lợi hại, có mẫu thân ôn nhu hoạt bát, có cao tổ di bà cường đại đến ngay cả phụ thân cũng khuất phục, còn có một ca ca trên người tỏa ra mùi thuốc đăng đắng bất đồng với trên người phụ thân. Âm đại, nhị, tam, tứ. Lam Vân bọn họ không phải nói, đứa trẻ lớn hơn mới là ca ca tỷ tỷ sao? Người ca ca này so các nàng còn nhỏ, tại sao có thể làm ca ca các nàng? Phụ thân nói cho các nàng biết, người ca ca này không phải con ruột của hắn, là con nuôi mẫu thân các nàng thu nuôi, không phải là người, là nhân sâm tinh. Dựa theo thời gian ra đời tính toán đã 7.000 năm, làm được ca ca của các nàng. Không phải là người tại sao có thể làm ca ca các nàng. Nàng cùng tỷ tỷ trong miệng gọi hắn ca ca, nhưng trong tối thường thường bắt nạt hắn. Sức hắn rất lớn, nhưng không biết tại sao, luôn là bị tỷ muội các nàng áp chế tại mặt dưới. Các nàng thích nhất nhổ tóc của hắn, bởi vì chỉ cần rút ra tóc hắn, sẽ biến thành lá cây, hoa, hoặc là hạt. Nếu như các nàng không cẩn thận làm thương da tay của hắn hoặc là thân thể, hắn sẽ thét lên chạy trốn vào trong bùn đất ở vườn thiên thảo. Hắn có lúc sẽ 10 ngày nửa tháng tới chủ cung Vạn Linh Cung chơi đùa, cũng ở kha khá chút ngày, có lúc 2-3 năm cũng không tới. Nàng cùng tỷ tỷ từ từ lớn lên, nhưng hắn vĩnh viễn đều là bộ dáng kia. Nàng cùng tỷ tỷ muốn luyện tập thổ nạp linh khí, muốn luyện tập quyền cước công phu, mà hắn cái gì đều không cần, bởi vì linh lực trong cơ thể hắn đã cường thịnh đến tạo thành cố thái tinh nguyên. Còn có thể đem bản thể dung hợp vào tinh nguyên hình thành trong thân thể. Tu luyện là chuyện rất khô khan rất cực khổ. Các nàng rất đố kỵ hắn không cần học tập, không cần rèn luyện khắc khổ. Phụ thân nói hắn là cỏ cây tinh quái trồng trong vườn thiên thảo, không cần thiết học tập kiến thức loài người. Học, nói không chừng thì nó có năng lực chạy ra khỏi Thương Vân Đảo. Mẫu thân linh tu so ra kém rất nhiều người làm trên đảo, nàng một mực đang cố gắng tu luyện. Nói nếu như bị các nữ nhi thiên phú tuyệt hảo vượt qua, sẽ rất khó làm. Mẫu thân ở nàng cùng tỷ tỷ 10 tuổi năm ấy, quyết định vào Hàn Tuyền động bế quan, phụ thân phụng bồi nàng tu luyện. Sẽ rất lâu không thấy được mẫu thân rồi. Nàng cùng tỷ tỷ cũng rất không bỏ được, nhưng nghe nói người tu vi càng cao sống được, tuổi thọ càng dài. Cho nên nàng cùng tỷ tỷ lành lạnh thúc giục mẹ đi bế quan nhanh lên một chút. Tốt nhất có thể trở thành phẩm cấp tu sĩ chân, cấp cao nhất lại trở ra. Mẫu thân thoạt nhìn có chút buồn bực, nhưng rất nhanh từ phụ thân phụng bồi tiến vào Hàn Tuyền động trên đảo. Phụ thân biết thuật phân thân, cách mỗi 1-2 tháng sẽ phân thân đi ra thăm các nàng, theo các nàng một trận, chỉ đạo công khóa linh tu cho các nàng. Các nàng nhớ mẫu thân, nhưng vì mẫu thân có thể sống rất lâu, các nàng không dám nói nhớ mẫu thân. Trong lòng hy vọng mẫu thân sớm một chút xuất quan. Trong lúc phụ thân mẫu thân bế quan, âm đại âm tam thay phiên hộ pháp. Ở ngoài Hàn Tuyền động, âm nhị trông coi tất cả sự vụ trên đảo. Chỉ có hắn không dám làm chủ, mới để cho cao tổ di bà quyết định hoặc là chờ phân thân của phụ thân đi ra xử lý. Cao tổ di bà coi trọng ca ca nhân sâm vương thường đến tìm các nàng chơi đùa, nói muốn đem hắn bồi dưỡng thành cao thủ mộc pháp thuật. Bồi dưỡng thành quân tử nhã nhặn. Hắn là nhân sâm tinh, ở thời điểm phụ thân các nàng cần sẽ cung cấp một phần thân thể, có cần thiết làm cao thủ cùng quân tử sao? Nhất định là cao tổ di bà cảm thấy dạy nàng cùng tỷ tỷ rất dễ dàng, quyết định thuận tiện dạy thêm một tinh quái không phải là người. Nàng cùng tỷ tỷ cảm thấy nhiều một phi nhân phụng bồi các nàng khổ tu không có quan hệ, nhưng đối với hắn ham chơi, chơi trò chơi ngây thơ bày tỏ khinh bỉ. Các nàng đã trưởng thành, còn chơi cái gì tránh mèo mèo. Chỉ có đứa trẻ thối vĩnh viễn chưa trưởng thành như hắn mới có thể cảm thấy loại trò chơi này chơi thật khá. Nàng cùng tỷ tỷ nói qua lời kia sau tiếp tục tu luyện, căn bản không có để ở trong lòng, không nghĩ tới hắn không biết chuyện gì xảy ra. Thân thể đột nhiên lớn lên, hơn nữa tốc độ lớn lên kinh người, không tới thời gian một tháng liền được bộ dáng 5-6 tuổi. Tốc độ lớn lên như vậy, không tới một năm, hắn liền có dung mạo người trưởng thành rồi. Đứa trẻ thế gia tu chân từ thời kỳ nhỏ liền bắt đầu tu luyện, tốc độ lớn lên so người bình thường chậm một chút. Nàng cùng tỷ tỷ 13 tuổi, thoạt nhìn vẫn chỉ là 10 tuổi. Chúng ta lớn chậm như vậy, há có thể cho phép ngươi lớn mau hơn so với chúng ta? Nàng cùng tỷ tỷ vừa muốn đi nói với hắn, Cao Tổ Di Bà liền đem hắn mang đi. Chờ sau khi hắn trở lại, hắn nói hắn không để cho mình lớn quá nhanh, hắn muốn cùng các nàng cùng nhau lớn lên. Không tệ, không hổ là nhân sâm vương thành tinh, rất hiểu ý người. Nàng cùng tỷ tỷ cũng rất hài lòng, cũng không lại cảm thấy hình tượng mới của hắn gai mắt. 10 năm 20 năm 30 năm, mẫu thân vẫn luôn không xuất quan. Phụ thân phân thân đi ra nói, mẫu thân đã sớm là ngũ phẩm tu sĩ, nhưng hắn hy vọng mượn cơ hội này, để cho mẫu thân thử đánh vào cảnh giới lục phẩm tu sĩ. Tu vi càng cao tuổi thọ càng dài, mới vừa đột phá bình cảnh trở thành ngũ phẩm tu sĩ, các nàng không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn chờ đợi mẫu thân xuất quan. Khi các nàng lớn lên đến bộ dáng 15-16 tuổi, dung mạo liền không có thay đổi qua. Tô Gia Bảo, tinh quái nhân sâm kia cũng đem dung mạo hắn giữ vững ở trên dưới 20, nói Cao Tổ Di Bà nói nam tử trẻ tuổi anh tuấn như vậy để cho nữ nhân động tâm, để cho nữ nhân động tâm. Các nữ nhân trên Thương Vân Đảo người nào sẽ động tâm với cái gốc cây dược thảo này, dám nói động tâm đối với bạn chơi của các nàng. Trưởng nữ Tương Thanh Hà của Mộng Thạch Sơn chân nhân, nữ đồ đệ Tống Thư Quân của Tiết Thần Y, Thu Thu Trừ Trừ nữ đời sau của người làm họ Âm, còn là đứa bé gái Thủy Thành bị bỏ rơi nuôi ở Âm Tứ Phu Nhân bên kia, hoặc những nữ nhân bình thường khác. Tô Gia Bảo là cha nàng chồng ở vườn Thiên Thảo, thuộc về nhà nàng. Nàng trong tối nói cho tỷ tỷ, nàng muốn Tô Gia Bảo, nàng không nên tranh với nàng, nếu không nàng coi như cùng nàng đánh lưỡng bại câu thương cũng không tiếc. Tỷ tỷ lãnh ngạo rất khinh bỉ nàng, nói nàng vọng tưởng đi đường tắt linh tu, đối với một nhân sâm vương giống được chọn lựa loại thủ đoạn hèn hạ hái dương bổ âm. Nàng căn bản không có nghĩ tới lợi dụng tà thuật thải bổ gia tăng linh lực mình, nhưng đối với tỷ tỷ khinh bỉ giữ vững trầm mặc. Tỷ tỷ nói, bên ngoài có nhiều là nam nhân tu chân, nàng đối với Tô Gia Bảo loại hình này không có hứng thú, nàng muốn đã xuống tay tốt lắm. Nhân sâm đại bổ, chớ đem mình bổ hơi quá. Tỷ tỷ cảnh cáo nàng như vậy, lúc ấy nàng không có đem câu nói kia để ở trong lòng, kết quả sau này thật đúng là ứng lời của nàng. Ba người bọn họ là thường thường chung một chỗ tu luyện vũ kỹ pháp thuật, tỷ tỷ hiểu tâm ý của nàng sau bắt đầu không ngừng kiếm cớ luyện đơn, để cho nàng cùng Tô Gia Bảo đơn độc chung sống. Nàng kiếm cớ cùng hắn thảo luận pháp thuật, trong lời nói giấu giếm ám chỉ, nàng mượn lúc tỉ thí công phu quyền cước, vuốt ve gương mặt tuấn tú trắng nõn như đậu hũ của hắn, vuốt ve lồng ngực rắn chắc bóng loáng của hắn, mi mắt quyến rũ hắn. Nàng thậm chí có nhiều lần còn nghĩ quẹo hắn vào tẩm cung nàng. Nhưng là, hắn uổng bị mọi người nói thông minh, lại đối với ám hiệu công khai của nàng hoàn toàn nghe không hiểu, xem không hiểu. Hắn thật ra là một khối gỗ mục, một gốc cây cỏ nát. Hắn và tỉ muội các nàng, cùng tu sĩ trong chủ cung Vạn Linh Cung, cung nữ người hầu lăn lộn 3-40 năm, đối với người nào cũng cười vui vẻ, khí chất nhã nhặn, thật ra thì căn bản không hiểu tình cảm. Lão, đầu 7.000 tuổi, hắn hẳn đem thân thể hắn biến ảo thành da da dâu bạc giống như công tôn thủ vạn năm, mà không phải quân tử nho nhã để cho nữ nhân nhìn liền không kìm hãm được muốn có. Nàng cả giận, lôi kéo hắn đến bên hồ Đại Minh tỷ võ, từng bước một lợi dụng thủy thuật đem hắn dẫn tới trong hồ Đại Minh, sau đó mượn hồ nước Đại Minh, đem nhân sâm vương linh lực tu vi cũng cao hơn nàng đè vào trong nước. Hắn là cỏ cây, biết pháp thuật hệ mộc, đối với người am hiểu thủy pháp thuật như nàng không có bao nhiêu thủ đoạn công kích. Hơn nữa hắn biết thân phận của các nàng, cho tới bây giờ không dám ỷ vào linh lực hùng hậu vượt xa các nàng liền thương tổn các nàng, cho nên hắn chìm vào trong nước sâu sau, vô năng chẳng khác nào thư sinh tay trói gà không chặt. Nàng nhanh chóng bơi tới bên cạnh hắn, không để cho hắn làm phép nhảy ra mặt nước, còn cố ý kéo hắn đến chỗ sâu hơn trong hồ. nhìn hắn nhắm mắt lại giãy giụa, trên người không ngừng toát ra bọt khí nhỏ. Nàng đưa tay bưng mặt của hắn, hung hăng hôn đi xuống. Lợi dụng kiến thức học được từ trong sách mà Cao Tổ Di Bà đưa tới, đôi môi dùng sức mút vào bờ môi của hắn, đầu lưỡi cạy ra hàm răng của hắn, liếm khoang miệng của hắn, khuấy đều đầu lưỡi hắn. Mùi trong miệng hắn, nước miếng cũng như mùi trên người của hắn, là một loại trong ngọt mang đắng của nhân sâm. Hắn bị nàng hôn sau nhất thời không dãy giụa nữa, ở trong nước mở mắt nhìn nàng. Ánh mắt của hắn tràn đầy đơn thuần, kinh ngạc, tò mò, cùng những tâm tình khác nàng không phát hiện ra được, chính là không có kích động cùng nhiệt tình. Nàng có chút giận, hung hăng cắn môi của hắn, cắn đến trong miệng thưởng thức không phải là chất lỏng đắng ngọt trong nước miếng, cắn bị thương hắn. Hắn trừ khi cần thiết, người thật cùng thân thể do tinh nguyên hình thành là dung hợp chung một chỗ, cắn bị thương bờ môi của hắn ăn được chất lỏng của hắn, chính là ăn vào chất lỏng nhân sâm của hắn, tổn thương nguyên khí hắn. Nàng vội vàng buông hắn ra, rất lo lắng nhìn đôi môi hắn bị mình cắn ra vết răng rất sâu. Năng lực tự khỏi bệnh của cỏ cây tinh quái 7000 năm bây giờ quá mạnh mẽ, vết cắn trên môi hắn thật nhanh biến mất, giống như căn bản không có nhân sâm chất lỏng chảy ra hòa vào nước hồ. Ánh mắt hắn ngây ngốc ngưng mắt nhìn nàng, đưa tay che phủ đôi môi. Hắn cái cỏ cây không hiểu tình cảm này, nhất định khiếp sợ hành động mới vừa rồi của nàng đi. Bất kể, nàng rất thích mùi trong môi hắn, rất thích hắn đơn thuần cùng nghe lời, muốn đem hắn vĩnh viễn nắm trong tay mình. Nàng cùng hắn đồng thời nổi lên mặt nước. Nàng đứng ở trên mặt nước, từ trên xuống dưới nhìn về phía hắn tuyên bố, sau này ngươi là của ta. Tỷ tỷ thuộc về Phượng Hoàng Sơn, nàng thuộc về Thương Vân Đảo. Tỷ tỷ đã minh xác bày tỏ, nàng muốn trở thành nữ nhân địa vị tối cao của Phượng Hoàng Sơn, cho nên nàng là người thừa kế duy nhất của phụ thân. Nàng hướng phụ thân muốn một gốc cây nhân sâm, phụ thân sẽ không cho. Đêm trăng tròn, treo mùi hoa cả vườn. Phụ thân ở trong hàn tuyền động bồi mẫu thân, ngay cả cái phân thân cũng không muốn đi ra bồi các nữ nhi. Cao Tổ Di Bà mang theo tỷ tỷ đi Phượng Hoàng Sơn, dự ngày lễ truyền thống ở Phượng Hoàng Sơn. Nàng phụ trách trấn giữ Thương Vân Đảo. Mặc dù có rất nhiều người làm bạn, nhưng nàng lần này cảm giác tịch mịch gấp đôi. Nữ đồ đệ Tống Thư Quân của Tiết Thần Y giễu cợt nàng, Tư Xuân. Tư Xuân sao? Ở địa phương nam tu sĩ thành đống, nữ tu sĩ 10 ngón tay cũng có thể đếm được như Thương Vân Đảo. Nữ tu sĩ là vô cùng cướp tay. Cho dù trên đảo một nửa nam tu sĩ bởi vì tuổi quá lớn, đã quên được tình, dục, yên tĩnh không gợn sóng rồi. Trưởng nữ Tương Thanh Hà của Mộng Thạch Sơn chân nhân bị âm nhị thập nhất dây dưa, song tu hay không cũng không biết. Dù sao nàng biết âm nhị thập nhất có lúc sẽ suốt đêm không về.